Chương 220, John lo lắng. Dịu tí rõ rồ nơi này ngoại trừ sòng bạc cùng giải trí công trình bên ngoài, nơi này bò bít tết cửa hàng cũng là tại trên thế giới nhất tuyệt. Nơi này thịt bò là chuyên môn từ các nơi trên thế giới thu được đỉnh tiêm thịt bò. Vua hải tặc trong thế giới nguyên liệu nấu ăn, nói thật muốn so trên địa cầu tốt hơn nhiều, mặc kệ là trong hải dương sinh vật, vẫn là trên đất bằng sinh vật, hương vị đều tương đương không tệ. Trên địa cầu đỉnh tiêm châu, một con trâu là muốn ANLI32 cái bộ phận ra 3N, mà trên thế giới này trâu, đỉnh tiêm một con trâu là có thể ANLI43 cái địa phương ra 3N, có thể bán địa phương càng nhiều, phân càng mảnh, chất thịt QNZ lại càng tốt. Cũng tỉ như nói hiện tại hải ăn cái này thịt bò, cắn một cái xuống dưới, kia nước bốn phía, tràn ngập toàn bộ khoang miệng bên trong, hương vị kia đúng là rất bờ UG, ngay có một ít ngai kình, nhưng lại cũng không sốt. Khả năng này là hắn nếm qua đứng đầu nhất bò bít tết. Hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn làm một chút đi thuyền của hắn lên. Cái này bò bít tết, đúng là bờ UG mà ngồi ở hải đối diện John. Vào lúc này thì lộ vẻ có một ít không yên lòng. Ngay tại cầm dao nĩa 333 ở nơi đó khoa tay lấy cái gì. Nhìn xem nàng đem trước mặt bò bít tết đều cắt loạn thất bát ao. Hải cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là vùi đầu tự mình ăn lấy. Cái này bên trên một buổi trưa, hai đều tại cùng John chiến đấu, cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là hắn đang dạy John như thế nào chiến đấu. Trên thế giới này kiếm đạo, kỳ thật chủ yếu vẫn là lấy cương manh làm chủ. Kiếm khách ở giữa chiến đấu, liền xem ai hạ kỳ càng đậm, ai kiếm đạo mạnh hơn, ai chạm kích sắc bén hơn, cho nên trên thế giới này, ngoại trừ chặt lọt kẻ sở một loại này có thể thông qua thủy khí biến lớn trái ác quỷ năng lực giả. Hoặc là chặt lọt kẻ linh linh như nở dê na y chơ y sinh cự lực người bên ngoài, có rất ít nữ nhân trên kiếm đạo sẽ lấy được cái gì thành tích. Tại điều kiện tương đương nhau, thân thể nữ nhân tố chất, đúng là yếu nhược tại nam nhân, mà dưới tình huống như vậy, nữ nhân đánh không lại nam nhân, chí ít trên kiếm đạo là tuyên cổ bất biến chân lý. John cũng là như thế, mặc dù nương tựa theo cố gắng của nàng, nàng mấy lần đột phá thân thể nữ nhân cực hạn, đạt đến đại kiếm hào trình độ. Nhưng chính nàng tin tưởng, liền xem như kiếm đạo của nàng tiến thêm một bước, thân thể của nàng cũng sẽ trở thành một cái phiền toái. Đại tướng dự khuyết, có lẽ đây chính là nàng đời này mức cực hạn. Tim hái luận bàn, cũng là muốn nhìn xem mình cùng thế giới này đỉnh phong có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng là hôm nay chiến đấu, mặc dù nàng thua một chút xíu tính tình đều không có, nhưng là hái lại cho nàng mở ra một cái tân thế giới đại môn. Kiếm đạo lực lượng là một mặt. Nhưng kỳ thật chỉ cần lực lượng đầy đủ đâm vào đối phương thể nội, phá vỡ đối phương bật sổ sổ củ hạ kỳ là được rồi. Lực lượng một vạn cùng lực lượng một ngàn nở tạo thành cá thể tổn thương kỳ thật là giống nhau. Hải hôm nay cùng nàng đã nói, lúc này còn tại trong đầu của nàng ở trong quanh quẩn. Frank, tiểu tử ngươi mù sao? Bất quá đang lúc nàng trầm tư thơ ý điếm, đột nhiên một tiếng vang giòn từ bên cạnh vang lên, John cùng Hải gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Lúc này bọn hắn liền thấy hôm qua bán hoa hai cái tiểu hài, một cái trong đó đang bị tiếp tiến té xuống đất, mà đụng đổ hắn người, thì là một người mặc câu phục đen người. Ghê tởm, rõ ràng là ngươi đụng tới nghe được cái này âu phục đen chủ, đứa trẻ kia không khỏi một mặt tức giận quát. A vờ ơ y ma còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi không biết rõ chúng ta là ai chăng? Chúng ta thế nhưng là dịu tỷ dò dô đại nhân thủ hạ, các ngươi những này quỷ nghèo đáng chết nhìn thấy đứa trẻ này lại còn dám cãi lại. Bên này nam nhân một mặt tức giận quát, sau đó một cước trực tiếp hướng về tiểu hài đã tới, nhưng ngay lúc này, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh xung ra, chặn một kích này. Nhìn xem đạo thân ảnh này, người áo đen rõ ràng khu nở dê biết hắn, bất quá loại này nhận biết, lại cũng không là tốt nhận biết, tiếp lấy lò bệ ịp tu bọn hắn liền thấy được vừa ra lấn ép tiết mục. Thân ảnh to lớn kia chính là tiệm này lão bản, hắn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu đối phương tha thứ. Bị giẫm tại trên đầu, vẫn còn muốn cười nói là lỗi của mình. Hình ảnh như vậy, đúng là để Hải có một ít không quá dễ chịu. Thế nhưng là John chỉ là nhìn một chút, liền vừa quay đầu, bắt đầu ăn lên bị cắt nát bò bít tết. Ta biết Hải thực lực của ngươi rất mạnh, tâm địa cu nở dê rất hiền lành, nhưng chuyện như vậy, không cách nào ngăn chặn. Người lao bản này rất may mắn, mặc dù hắn nghe mở đi tự tôn cùng tự do, nhưng ít ra hắn còn sống, người sống mới có hy vọng. Người đã chết liền không con ở có cao y gì nữ a vừa ăn bò bít tết, John một bên nhỏ giọng đối Hải nói. Đạo lý này ta cu nở dê hiểu, bất quá khó chịu vẫn sẽ có. Ngươi nói, nếu như ta đem thuyền này phá hủy, sẽ không sẽ có phiền toái gì? Cười đâm một khối bò bít tết hải bắt đầu ăn, sau đó ngoạn vị nhìn về phía John nói. Phiền phức khẳng định là có, dịu tỷ rõ rồ hàng năm muốn cho thiên long nhân cống lên 5.000 ước bờ ly, nếu như ngươi đem nơi này bừng, kia thiên long nhân khẳng định là sẽ chấn nộ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như là ngươi quả nhiên liền xem như thiên long nhân tức giận cũng không có tác dụng gì đi. Nợ nụ cười, John nhìn xem hai nói. Mà nghe được nàng, Hải cũng cười cười, thiên long nhân tốt ta, hắn kỳ thật chưa hề liền không có đem thiên long nhân để vào mắt qua, nếu như bọn hắn nhìn thấy mình về sau hiếp còn tốt, nếu như bọn hắn dám nhảy, kia Hải là không ngại, dưới đao của mình thêm ra mấy cái như vậy thiên long nhân đầu, nếu như nói trước kia thực lực của hắn không phải rất mạnh thời điểm, hắn còn có một số kiêng kỵ chính phủ thế giới, hắn hiện tại mặc dù hắn không có hoa 100 vạn chính nghĩa giá trị chuyển đổi trợ. Doanh ý nghĩ, nhưng nếu quả như thật có cần, vậy hắn cũng là sẽ không khách khí. Cảm ơn ngươi cơm trưa, ta ăn rất vui vẻ, hữu duyên chúng ta gặp lại đi ăn sạch cuối cùng một khối bò bít tết. Hải cười lau miệng, sau đó liền đứng lên, đối John nói một câu về sau, hắn trực tiếp thẳng rời đi quán bít tết. Ngươi không phải thật sự muốn hủy nơi này đi mà nhìn xem Hải rời đi bóng lưng. John mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, nàng đang suy nghĩ, nếu như Hải thật muốn hủy nơi này, kia nàng muốn làm sao đâu. Lúc này Hải nhưng không biết John đang xoắn suýt cái gì, hắn rời khỏi nơi này về sau, trực tiếp thẳng quay trở về khách sạn bên trong. Tại lúc hắn trở lại, hắn phát hiện hỉ nạ các nàng cũng đã đều trở về, đồng dạng ở chỗ này còn có hôm qua thiên kiến qua cả gì nạ. Cả gì nạ cùng Hải bọn hắn trọng thân một chút tác chiến kế hoạch về sau, đám người nghỉ ngơi đến trưa, theo đèn hoa mới lên, Hải bọn hắn QNZ bắt đầu hành động. Hải cùng ứng dịch mục tiêu thì là đáy thuyền máy bơm nước khu.